Tây Môn Thiên nói khoa trương như vậy, ý tứ chính là muốn xúi dục Tây Môn Nghiên. Xúi dục Tây Môn Nghiên có thể kéo theo sự ủng hộ của phụ thân. Vì phụ thân từ trước đến nay luôn cưng chiều nhị muội này. Tây Môn Nghiên quả nhiên tới lắc tay của phụ thân. Phụ thân, chuyện hôn sự này là cha và Đạt Hề Hằng tự mình ưng thuận. Bây giờ Đạt Hề Thế Gia rõ ràng muốn chối bỏ chuyện này, cha nói nên làm thế nào chứ? Phiệt chủ của Tây Môn Đại Phiệt, đại danh là Tây Môn Vũ. Thiếu niên đã thành danh. Từ nhỏ đã tòng quân. Lập được chiến công hiển hách. Rơn. Quy. Quy. Ca. Y. Tuyển chọn của gia tộc. Càng đánh bại quần hùng. Đoạt được quyền kế thừa phiệt chủ. Tiếp nhận Tây Môn Đại Phiệt 24 năm. Ông ta càng đem Tây Môn Đại Phiệt chỉnh lý vô cùng thịnh vượng. Tấn thăng lên hàng ngũ thập nhị Đại Phiệt. Có thể nói là tự cho mình có công lao to lớn. Nhân vật cấp bậc kiêu hùng như vậy, đương nhiên sẽ không bị thái độ của nữ nhi quấy nhiễu cảm xúc. Trầm ngâm một lát hỏi. Nhị vị trưởng lão còn có nhị vị hộ pháp, tên thanh niên này mặc dù còn trẻ nhưng rất biết tiến lui. Biết ta phái kẻ dưới tới mời hắn là muốn tiến một bước gây quấy nhiễu hắn. Hắn muốn ta đích thân đi mời, trái lại tiến một bước gây quấy nhiễu ta. Chư vị cảm thấy ta nên đi gặp hay là không đi? Phiệt chủ hãy suy nghĩ cho kỹ. Chẳng qua là một con cháu Hào Môn mới tấn cấp. Cho dù có chút kỳ ngộ, cũng chưa đủ tư cách làm giá trước mặt phiệt chủ. Nếu phiệt chủ thật sự muốn gặp hắn, kêu kẻ dưới đi mời hắn đã xem là nể mặt lắm rồi. Lão Phu đồng ý với ý tứ của đại trưởng lão. Đại phiệt chủ đi gặp một con cháu Hào Môn. Chuyện này trước nay chưa có tiền lệ. Truyền ra ngoài sợ rằng sẽ đánh mất thể diện đại phiệt chủ của Tây Môn Đại Phiệt ta. Đây là trưởng lão đích truyền của Tây Môn Đại Phiệt. Có lối suy nghĩ truyền thống. Bảo thủ. Rất là xem trọng danh dự dòng dõi. Người đứng đầu lãnh huyết thập tam ưng. Cũng chính là đại hộ pháp. Là một lão giả già nhưng vẫn tráng kiện. Lại mỉm cười nói. Mặc dù lão phu còn chưa gặp mặt tiểu tử Tần gia đó, nhưng từ tin tức phản hồi của nhị đệ, người này quả thực đáng để phiệt chủ gặp mặt. Một khi đã gặp, cần gì phải chấp nhất danh dự dòng dõi. Ở Tây Môn Đại Phiệt, địa vị của ba nhân vật đứng đầu lãnh huyết thập tam ưng vô cùng siêu nhiên, có thể ngồi ngang hàng với trưởng lão gia tộc. Vì vậy đại hộ pháp này nói chuyện không cần phải tận sức phụ họa với trưởng lão gia tộc, mà là có tư cách một nói một. Nhị hộ pháp bên cạnh hắn trước đây đã từng tiếp xúc với Tần Vô Song ở quận La Giang, nhận thức qua về thủ đoạn của Tần Vô Song. Với thực lực chân võ cảnh bát đẳng của hắn, xác thực cũng không dám nói dối. Tin tức phản hồi về vô cùng cẩn thận. Lúc này nghe đại hộ pháp nói như vậy cũng gật đầu đồng ý. Tây Môn Vũ bộ râu dài mỉm cười nói. Nhị vị trưởng lão chủ trương không gặp, nhị vị hộ pháp lại chủ trương không cần câu nệ tư cách. Đạo lý tư cách hay không tư cách thật khó làm. Bốn người đó vội nói. Tất cả vẫn dựa vào quyết định của phiệt chủ. Dựa vào quyết định của ta. Tây Môn Vũ mỉm cười nhắc lại một câu. Phiệt chủ là đại diện cho Tây Môn Đại Phiệt ta đi nói chuyện với người ta. Chúng ta thấy không thể có dị nghị. Được. Nếu đã như vậy, vậy bổn phiệt chủ sẽ đi gặp tiểu tử Tần gia đó. Xem yêu nghiệt của quận La Giang rốt cuộc yêu nghiệt đến mức độ nào. Tây Môn Thiên và Tây Môn Nghiên nghe phụ thân nói sẽ xuất mã, đều vô cùng vui mừng. Đặc biệt là Tây Môn Nghiên kêu lên: "Phụ thân, hung hăng giáo huấn tiểu tử đó một chút, để hắn biết ai là quyền uy tối thượng của Nam Vân Châu." Tây Môn Vũ mỉm cười không đáp, lướt ra ngoài cửa. Tây Môn Phiệt chủ lặng lẽ không một tiếng động, đi tới khách nơi Tần Vô Song đang nghỉ lại. Đang rẽ qua hành lang, đột nhiên nhìn thấy có một gã thiếu niên đang đứng trong phòng lớn, thần tình chăm chú nhìn chằm chằm vào hòn non bộ trong sân nhà. "Tây Môn Phiệt chủ." Người thiếu niên khoan thai mở miệng, chính là Tần Vô Song. "Tần Vô Song?" Tây Môn Vũ âm thầm giật mình, trước khi hắn rẽ sang hành lang, hắn căn bản không phát giác ra có người đang đứng giữa sân. Nếu không tận mắt nhìn thấy, hắn thực sự khó mà tin được. Tiểu tử Tần gia này đã luyện đến loại trình độ này, rõ ràng chính là cảnh giới thần dự khí hòa, thần bất ngoại trì khí tự định. Nói một cách đơn giản, chính là hoàn toàn dung nhập vào hoàn cảnh nơi hắn đứng, vô ngã vô vật, con người trở thành một bộ phận phong cảnh của tự nhiên. Phải biết rằng Tây Môn Vũ chính là cao thủ hiếm hoi của Xích Mộc Lĩnh, cường giả chân võ cảnh cửu đẳng. Ở Xích Mộc Lĩnh, người dám nói thắng được hắn tuyệt đối không vượt qua số lượng ngón tay trên một bàn tay. Nhưng một đại cao thủ như vậy, vậy mà không hề dự đoán được chuyện trước khi xảy ra. "Ta chờ ngươi một lúc rồi." Tần Vô Song lại mở miệng một lần nữa. "Ngươi biết ta sẽ đến sao?" Tây Môn Vũ cảm thấy bước đầu tiên của mình đã rơi vào thế hạ phong. Bước thứ hai, bước thứ ba đều bị đối phương chiếm được ưu thế trước. "Ngươi nhất định sẽ đến." Tần Vô Song đột nhiên cười thần bí, thân thể giống như chim én bay vút lên cao, quát khẽ: "Đi theo ta." Thanh âm hạ xuống, người đã rơi ra ngoài tường viện, như chim nhạn bay về phía xa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 79 động khẩu không động thủ. Tới cạnh một mảnh rừng trúc, Tần Vô Song dừng lại cước bộ. "Tây Môn Phiệt chủ, nếu đã đến đây cũng đừng trốn tránh nữa. Ngươi muốn quan sát ta, mặt đối mặt cũng có thể tận tình quan sát." Tần Vô Song mỉm cười nói. Tây Môn Vũ vốn còn muốn đợi màn then chốt chậm lộ diện một chút, lại bị Tần Vô Song nói toạc ra như vậy, đành phải hiện thân. Trong lòng đã thực sự có chút tức giận. Hết lần này đến lần khác, hắn vẫn không cách nào chiếm được ưu thế trước người thiếu niên này. Đây là tình huống từ trước đến nay hắn chưa bao giờ gặp phải. Cho dù người thiếu niên này có được kỳ ngộ thần bí, mặc dù có thực lực chân võ cảnh bát đẳng thì thế nào chứ? Tây Môn Vũ hắn là người đứng đầu của Nam Vân Châu, là chủ nhân Đại Việt, là cường giả chân võ cảnh cửu đẳng. Bất luận về thân phận, dòng dõi, thực lực và kiến thức có lẽ đều vững vàng hơn hẳn đối phương. Nhưng tình huống hiện nay lại khiến hắn có chút trở tay không kịp. Không biết nói thế nào, Tây Môn Vũ quyết định không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. "Tiểu tử Tần gia, chuyện hào môn Hứa gia phản quốc, có rất nhiều lời đồn đại hãm hại Tây Môn Đại Việt ta. Căn cứ vào điều tra của lão phu, chỗ lời đồn khởi nguồn là đến từ Tần gia trấn Đông Lâm. Mặc dù việc này Tây Môn Vũ chỉ là hoài nghi, nhưng dưới sự phán đoán, có lẽ đã biết chắc chắn là Tần gia, chỉ là không lấy ra làm chứng cứ được. Lập tức coi như chuyện xác thực, trực tiếp công kích về phía Tần Vô Song. Cây ngay không sợ chết đứng. Tây Môn Đại Việt là cây đại thụ chọc trời. Một chút mưa gió há có thể có ảnh hưởng gì với Tây Môn Đại Việt được sao? Còn nữa, loại chuyện vô căn cứ này, một thiếu niên như ta cũng không tin. Há có thể nhàm chán đi theo dệt lên loại lời đồn không thực tế này. Tần Vô Song đã sống ở hai kiếp, đương nhiên có thể nhìn thấu thủ đoạn của Tây Môn Vũ. Nói quanh co vài ba câu liền đem Tần gia quăng ra ngoài. Thề thốt phủ nhận, ai cũng có thể làm được. Ngươi có chứng cứ gì có thể chứng minh chuyện này không phải do Tần gia ngươi làm? Tần Vô Song đối đầu gay gắt. Tây Môn Việt chủ cũng có chứng cứ gì chứng minh là Tần gia ta làm? Mạo muội hỏi một câu, Tây Môn Việt chủ chẳng lẽ chột dạ? Hừ, chột dạ gì chứ? Nếu không chột dạ, hà cớ tại sao phải để ý đến mấy lời đồn không rõ lai lịch như vậy? Tây Môn Vũ âm thầm giật mình, nghĩ thầm gã thiếu niên này quả nhiên tài năng hơn người, lập tức lạnh nhạt mỉm cười. Tây Môn Đại Việt ta không sợ lời đồn, không có nghĩa Tây Môn Đại Việt có thể làm ngơ được những lời đồn. Đúng như ngươi nói, Tây Môn Đại Việt là một cây đại thụ cao chọc trời. Không thể đối diện với một chút mạo phạm của cây cỏ thấp bé mà có chút rung động. Dòng dõi quý tộc, tôn ti cao thấp, Bách Việt quốc chúng ta coi trọng chính là những thứ này. Nâng Tây Môn Đại Việt lên, hạ thấp hào môn Tần gia, Tây Môn Vũ một lời hai ý. Đúng như dự liệu, Tần Vô Song yên lặng cười. Tây Môn Việt chủ khinh thường cây cỏ thấp bé sao? Chẳng lẽ không nghe nói gió có sắc bén cũng khó thổi gãy cây cỏ? Nhưng đại thụ cao chọc trời, trước mặt răng cưa cũng không chịu nổi một đòn. Miệng lưỡi hoạt ngôn, Tây Môn Vũ khẽ chê một câu. Tần Vô Song cũng không đánh trả, chỉ là thản nhiên nói, Tây Môn Việt chủ tìm ta không phải chỉ để nói mấy lời nói suông đơn giản như vậy thôi chứ? Tây Môn Vũ chăm chú nhìn Tần Vô Song, ý đồ dùng ánh mắt sắc bén đánh bại sự hinh hoang của Tần Vô Song. Nào ngờ Tần Vô Song ung dung không sợ, thong dong đối diện. Rất lâu sau, Tây Môn Vũ cuối cùng mở miệng. Nghe nói lệnh tỷ đã qua tuổi 20. Lớn lên vô cùng xinh đẹp, trang nhã. Lão phu ở đây cũng có không ít con cháu không tệ. Muốn cùng lệnh tỷ bàn chuyện hôn sự. Thế nào hả? Làm phiền Tây Môn Việt chủ hao tâm tổn trí, tỷ tỷ ta đã có ý trung nhân rồi. Đạt Hề Minh sao? Trong khẩu khí của Tây Môn Vũ, rốt cuộc ẩn chứa cơn giận dữ nhẹ nhẹ. Không sai. Thần quang trong mắt Tây Môn Vũ lóe lên dữ dội, lộ ra một chút sát khí, ngữ khí gia tăng tốc độ nói. Đạt Hề Minh và tiểu nữ đã có hôn ước, lẽ nào ngươi không biết sao? Tần Vô Song khẽ mỉm cười. Đây chính là chuyện ta muốn nói với Tây Môn Việt chủ. Từ xưa tới nay dưa hái xanh vốn không ngọt. Cái gọi là hôn ước mọi người đều biết là chuyện gì. Đạt Hề Minh và tỷ tỷ ta tâm đầu ý hợp, còn với lệnh thiên kim không hề có chút tình cảm đáng nói. Xin hỏi Tây Môn Việt chủ, ngươi là muốn đạt được sảng khoái chốc lát hay là muốn hủy cả cuộc đời của lệnh thiên kim? Láo xược, tại sao lại hủy cả cuộc đời của nữ nhi ta chứ? Chuyện hôn nhân, ngươi không có tình, ta cũng không muốn, lên nhầm kiệu hoa lấy nhầm chồng, đương nhiên là đau khổ cả đời. Tây Môn Việt chủ là người hiểu chuyện, chẳng lẽ không hiểu được ý niệm trong đó? Sắc mặt Tây Môn Vũ dần dần âm trầm, chậm rãi đi tới bên cạnh rừng trúc, đấm một cái lên cây tre thân lớn như miệng bát, lực đạo thúc giục. Cây tre đã bị bẻ gãy, rắc một tiếng rơi xuống đất. Tiểu tử Tần gia, nhất niệm vi thiện, nhất niệm vi ác. Nếu Đạt Hề thế gia cùng Tần gia u mê không tỉnh ngộ, không ngại tham khảo một chút vận mệnh cây tre này chứ? Tần Vô Song thấy Tây Môn Vũ như vậy, ngược lại càng thêm ung dung. Tây Môn Phiệt chủ ra tay uy hiếp, điều này có ý nghĩa gì? Ý nghĩa là hắn không nén được sự nhẫn nhịn của mình. Tây Môn Phiệt chủ, đã nghe qua câu nói này này chưa? Ngọc có thể bị đánh vỡ nhưng không thay đổi được bản chất. Trúc có thể bị đốt cháy nhưng không hủy được khớp thân của nó. Cây trúc này bị ngươi đánh gãy, nhưng mỗi khớp thân của nó đều không thể bị hủy. Đây chính là khí tiết thân trúc thẳng đứng, dù gãy cũng không khom lưng. Đây chính là khí chất. Tần gia ta mặc dù ở quê, nhưng chuyện khí tiết từ trước đến nay đều rất xem trọng. Tây Môn Phiệt chủ nếu cho rằng bằng mấy câu uy hiếp có thể muốn làm gì thì làm, vậy thì suy nghĩ sai lầm rồi. Tần Vô Song ngược lại không có lời lẽ sắc bén, chỉ là thản nhiên nói. Bây giờ ta có một lời đề nghị, Tây Môn Phiệt chủ không ngại nghe chứ? Tây Môn Vũ cố gắng kìm nén tức giận. Ngươi cứ nói đi. Hủy bỏ hôn sự của Lệnh Thiên Kim và Đạt Hề Minh. Mọi người vui vẻ vô sự. Gặp gỡ cười nói. Tiêu tan ân oán. Thế nào hả? Tây Môn Vũ cười lạnh nói. Đề nghị này đối với các ngươi mà nói thực sự là thập toàn thập mỹ. Còn với Tây Môn Đại Phiệt ta có ích lợi gì? Hủy bỏ hôn ước bị tổn hại chính là thể diện của Tây Môn Đại Phiệt ta. Bằng không, Tây Môn Đại Phiệt có thể cao giọng chủ động từ hôn. Nếu là Phiệt chủ cảm thấy khó giải hận, cũng có thể kêu Đạt Hề Thế Gia công khai chịu lỗi, đồng thời bồi thường vật chất. Chuyện thể diện vốn là do con người làm ra. Tây Môn Phiệt chủ cảm thấy như thế nào? Hoang đường. Tây Môn Vũ đối với lời đề nghị này hiển nhiên không cảm thấy hứng thú. Không hoang đường. Tần Vô Song chân thành lắc lắc đầu. Tây Môn Phiệt chủ có thể mặc sức tưởng tượng một chút. Nếu sự tình không phát triển theo phương hướng này, Tần gia ta cùng Đạt Hề Thế gia cũng không thỏa hiệp. Sự tình sẽ có thể phát triển như thế nào? Ngã bài, Tần Vô Song thận trọng từng bước cuối cùng cũng quyết định ngã bài. Phát triển như thế nào? Tiểu tử Tần gia, ngươi có cảm thấy Tây Môn Đại Phiệt ta không hề sợ hãi trước thế lực của Tần gia ngươi và Đạt Hề Thế gia? Nói cách khác, ngươi còn chưa biết rõ gia tộc Đại Phiệt là có ý nghĩa như thế nào? Tây Môn Vũ lạnh lùng hỏi lại. Xếp thứ 5 trong thập nhị Đại Phiệt, cao thủ tọa trấn có chân võ cảnh cửu đẳng, còn có 3-4 gã chân võ cảnh bát đẳng. Đừng nói là Nam Vân Châu, ngay cả toàn bộ Xích Một Lĩnh cũng là gia tộc siêu cấp đứng trên tất cả. Những điều này đều là tin tức trên đường, cũng không có gì mới mẻ. Sao? Tây Môn Vũ thầm nghĩ ngươi biết càng tốt, trầm ngâm nói. Nếu đã như vậy, ngươi cảm thấy Đạt Hề Thế gia và Hào Môn Tần gia ngươi có bản lĩnh gì để tự bảo vệ mình? Tần Vô Song mỉm cười không nói, nhẹ nhàng vuốt ve cây trúc bên cạnh, thản nhiên thở dài. Tây Môn Phiệt chủ, sao ngươi cảm thấy tại sao Hào Môn Tần gia ta cần phải tự bảo vệ mình? Không tự bảo vệ mình thì ngồi chờ chết sao? Ha ha ha, Tây Môn Phiệt chủ tự tin tràn đầy. Chi bằng như vậy đi, hãy tiếp một chưởng của ta, thế nào hả? Khẩu khí của Tần Vô Song đột nhiên biến đổi. Nói làm là làm. Tần Vô Song không hề có điềm báo trước. Trước khi chuyện xảy ra thậm chí ngay cả bả vai cũng không hề động đậy một chút nào. Nhưng một khắc sau khi lời nói vừa dứt, thân hình của hắn đã tiến đến gần Tây Môn Vũ trong vòng 10 thước. Động thủ. Khóe miệng Tây Môn Vũ khẽ giật. Cho dù ngươi có thực lực chân võ cảnh bát đẳng, dám động thủ với cường giả chân võ cảnh cửu đẳng sao? Lẽ nào không biết một đẳng chênh lệch này chính là đẳng lớn nhất trong tất cả các cảnh giới chân võ cảnh sao? Muốn chết? Ý niệm của Tây Môn Vũ vừa lóe lên, cánh tay khẽ nâng lên, hai tay chà sát, nặng ra một thủ ấm. Chính vào lúc này, thân hình của Tần Vô Song đột nhiên dừng lại, vẻ mặt lộ vẻ tươi cười, thản nhiên nói: "Trưởng bối động thủ trước, hay là để Tây Môn Phiệt chủ xuất chiêu trước? Hành động này không làm còn không sao, một khi đã làm, Tây Môn Vũ thốt nhiên giận dữ. Trong những người tập võ, đều biết nhận thức này. Trước trận chiến đối địch, điều cấm kỵ nhất chính là tiến thoái lưỡng nan. Đánh tới một nửa đột nhiên thu tay, ở đây lưu lại sơ hở quá lớn. Chỉ cần là biết chút công phu tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm này. Còn ai thật sự làm như vậy? Chỉ có hai nguyên nhân. Một là thùng rỗng kêu to. Hai là coi rẻ đối thủ. Sỉ nhục đối thủ. Hành động của tên tiểu tử Tần gia trước mặt này hiển nhiên không phải không hiểu mà là cố ý làm. Nếu ngươi đã thành tâm muốn chết, vậy lão phu sẽ cho ngươi toại nguyện." Tây Môn Vũ tức giận bừng bừng, thủ ấm liên tiếp, thân thể đột nhiên rung động, từng luồng tàn ảnh cắt vào hư không. Tốc độ cực nhanh, phản phất giữa lúc đó toàn bộ con người như biến mất trong hư không. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 80 hắn mạnh ta càng mạnh hơn, nhất khí trùng viêm dương. Nếu bên cạnh có người đang xem cuộc chiến, lúc này nhất định sẽ kinh hãi đến rớt cả quai hàm. Tất cả chuyện này thực sự đến rất hữu dị, rất đột nhiên. Thân hình của Tây Môn Vũ nương theo địa thế của hư không, nhanh đến mức gần như biến mất. Còn khí kình dâng lên trong tay lại không vì sự biến mất của thân hình mà biến mất. Ngược lại, Tần Vô Song chỉ cảm thấy trong hư không có vô số con bướm đang bay lượn như con thoi. Những tàn ảnh này hiển nhiên đều là thủ ấm của Tây Môn Vũ. Xuất thủ thật nhanh, thủ ấm thật mạnh. Tần Vô Song một khi để Tây Môn Vũ xuất chiêu trước, đương nhiên có suy nghĩ của hắn. Lấy bất biến ứng vạn biến, bất động sừng sững, một chưởng đặt ngang trước ngực. Trong mắt thần quang mãnh liệt, giống như đang nắm bắt cái gì. Trên thực tế, tốc độ tới mức độ này đã hoàn toàn không thể dựa vào thị giác để cảm nhận. Tần Vô Song có thể nói là mê hoặc kẻ địch để che giấu lộ tuyến tấn công của mình. Lỗ tai khẽ động, hắn thật sự dựa vào thính giác. Giao chiến đạt đến loại mức độ này, thính giác càng tin cậy hơn xa thị giác. Ngươi có mạnh thế nào cũng không thể đem công kích áp chế đến mức không có tiếng động nào. Chỉ cần có thanh âm, nghe gió có thể đoán rõ vị trí, tuyệt đối không thể sai lầm. Tốc độ của Tây Môn Vũ đã nhanh lại càng nhanh. Giống như một luồng gió xoáy. Lại giống như một con quay. Ở bên cạnh Tần Vô Song vòng quanh rất nhanh. Vẽ ra một vòng tròn. Mỗi một vòng hắn vẽ ra ít nhất chém ra hơn mười mấy luồng thủ ấm. Mà những thủ ấm này, mỗi một chưởng đều là tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu, căn bản không có thúc giục lực đạo thật sự. Nói cách khác, chưởng ấm mà hắn đánh ra, lực sát thương thật sự không có xuất hiện. Nhưng hơn mấy trăm ngàn chưởng ấm này, hư hư thực thực, đổi lại là đối thủ hơi yếu một chút, nói thế nào cũng không thể phán đoán ra thủ ấm nào của hắn sẽ đánh thật sự. Muốn dùng tốc độ kéo chết ta sao? Tần Vô Song thầm cười lạnh. Phải biết rằng, tốc độ là điểm mạnh của Tần Vô Song hắn. Công kiếp đồng dạng. Nếu đổi lại là Tần Vô Song, căn bản không cần mất công như vậy. Trực tiếp một chưởng xuất ra. Còn hơn hắn dùng nhiều tư thế hư ảo như vậy. Nếu đã như vậy, vậy ta sẽ cùng chơi tốc độ với ngươi. Ý niệm vừa chuyển, hai chân Tần Vô Song vừa nhất cũng di chuyển cùng vòng tròn. Cứ như vậy, tràn diện càng thêm uyển dị. Một vòng xoay quanh cũng được rồi, lại còn hai cái cùng xoay quanh. Nhìn qua hai người căn bản không giống như cao thủ quyết đấu, mà giống hai người đang chơi trò đuổi bắt hơn. Chỉ là hai bên so đấu tốc độ này đều biết rằng bên trong vòng xoay này học vấn rất lớn. Chỉ cần tốc độ chậm hơn nửa nhịp, cái đang chờ mình có lẽ chính là công kích khủng bố của đối phương. Hai luồng thân ảnh giống như con quay, quay cực nhanh. Tro bụi trên mặt đất bị tốc độ của bọn họ cuốn theo cuộn lên cát vàng chậm chậm, bụi mù lượn lờ. Giữa đám tro bụi, hai luồng bóng đen ngươi đuổi ta đuổi, căn bản không phân biệt rõ rốt cuộc là ai đang đuổi theo ai. Cũng không biết xoay bao nhiêu vòng, Tây Môn Vũ càng xoay càng kinh ngạc. Nếu nói trước đó hắn xoay vòng bên người Tần Vô Song, chỉ là vì khảo nghiệm sự kiên nhẫn và tố chất tâm lý của Tần Vô Song, cho nên cũng không có chân chính phát lực tấn công. Nhưng mà lúc này, cho dù hắn muốn phát lực cũng không tìm được cơ hội ra tay. Đồng dạng là xoay quanh, hai người từ đầu đến cuối vẫn duy trì khoảng cách như vậy có thể công kích, nhưng không cách nào đảm bảo được công kích của mình sẽ thành công. Tây Môn Vũ muốn rút ngắn khoảng cách này, nhưng lại bị ai phát hiện quyền chủ động căn bản không nằm trong tay hắn. Tốc độ của tiểu tử Tần gia căn bản không nằm ở dưới hắn. Thậm chí hắn không thể không thừa nhận, có lẽ tiểu tử Tần gia này luận về tốc độ còn nằm trên hắn nữa. Dù sao, có thể đồng thời xoay quanh cực nhanh, luôn giữ vững cự ly không đổi, chí ít chứng minh đối phương là kẻ có năng lực lão luyện trong việc khống chế tốc độ. Nói cách khác, đối phương muốn thả chậm tốc độ hoàn toàn có thể, muốn gia tăng thêm tốc độ cũng đồng dạng làm được. Còn hắn, nếu thả chậm tốc độ, khí thế vừa yếu, rất có thể sẽ đứng trước cục diện bị bao vây tứ phía. Muốn gia tăng thêm tốc độ thì đã đến tốc độ cực hạn của hắn. Xem ra, đơn thuần so đấu tốc độ, tiểu tử Tần gia này không thua kém ta. Ý niệm trong đầu Tây Môn Vũ nhanh chóng biến chuyển. Giữ mình là quan trọng, tấn công địch chỉ là thứ yếu. Tiểu tử Tần gia tốc độ cực nhanh, nhưng dù sao vẫn còn trẻ, nội kình tu luyện tất nhiên thành thục không đủ. Lão phu chỉ cần một chưởng, tuyệt đối có thể khiến gân cốt của hắn gãy vụn. Tu vi toàn thân trong nháy mắt hóa thành hư không. Bản thân Tây Môn Vũ đã trải qua trăm trận chiến, đối với tu vi của bản thân vẫn rất có tự tin. Từ trước đến nay hắn chưa từng nghi ngờ thực lực của bản thân. Chân võ cảnh cửu đẳng đều phải trải qua vô số thử thách máu và lửa, giết chóc vô số mới rèn giũa ra được. Vừa nghĩ đến đây, Tây Môn Vũ đột nhiên khẽ kêu một tiếng, thân hình đột nhiên tách ra khỏi vòng tròn. Lui một bước, mà cũng không phải là thật sự muốn lui, mà là vì ngăn cản tiến công tốt hơn. Vờ tha để bắt thật, mở rộng không gian, sẽ dễ thi triển một đòn trí mạng của hắn. Ha ha, Tây Môn phiệt chủ, ngươi sợ hãi rồi sao? Tần Vô Song cố ý không buông tha, căn bản không để cho Tây Môn Vũ thối lui. Hắn biết Tây Môn Vũ thối lui không phải vì sợ hãi, nhất định có sát chiêu lợi hại hơn. Nhưng đối mặt với địch thủ, Tần Vô Song có kinh nghiệm hai kiếp, so với Tây Môn Vũ cũng không có gì thua kém. Liếc mắt đã liền hiểu rõ thế cục trước mắt. Biết trận chiến tốc độ này, Tây Môn Vũ đã không còn giữ được kiên nhẫn nữa rồi. Giao chiến từ xưa đến nay, bất luận hai bên giao phong hay là cá nhân đối đầu, đều chú ý đến một tiếng trống làm tinh thần hăng hái. Một hơi thở, không cần phải nói, nếu để một hơi đó trôi qua, khí thế tất nhiên giảm xuống. Từ thịnh chuyển suy, muốn nổi lên luồng khí thứ hai sẽ phải trắc trở một chút. Tần Vô Song sải bước, Viêm Dương chân khí trong cơ thể vận hành một chu thiên, giống như thời điểm mặt trời mọc lên ở phương đông, màu trắng bạc rụt rịch ngóc đầu dậy, bất cứ lúc nào đều có thể xông ra trong đám mây. Khí thế đột nhiên ùn ùn kéo đến, địch mạnh ta càng mạnh hơn, nhất khí trùng Viêm Dương. Tất cả tro bụi, tất cả cát vàng, tất cả lá trúc bay lượn đều hình thành lên một cơn đại lốc xoáy, cuốn tới sau người Tần Vô Song. Trong nháy mắt, Tần Vô Song phản phất như hóa thân kim cương, da thịt toàn thân đều trướng lên tầm tầm hồng quang. Chí Dương chí cương, duy ngã Viêm Dương. Phút chốc ý chí chiến đấu của Tần Vô Song đã tăng lên đến tột đỉnh. Một tiếng gầm lên, song chưởng đang xen, một bước dài xông lên, một chưởng bình thường đẩy ra. Không có bất cứ màu mè, cũng không có bất cứ động tác dư thừa nào. Khí thế hào hùng lại xúc tích tỉ mỉ. Một luồng kình lực không thể nào trốn tránh, chưởng lực chưa từng có từ trước đến nay trực tiếp nuốt chưởng toàn bộ không gian. Trận chiến tốc độ của Tây Môn Vũ dĩ nhiên đã rơi vào hạ phong. Nếu tiếp tục thối lui, tương đương là đem chính bản thân mình bán cho đối phương, trực tiếp làm tấm bia ngắm cho đối phương. Dưới tình hình như vậy, hắn không có bất cứ chọn lựa nào. Một chưởng này chỉ có thể đón đỡ, cũng chỉ là thời gian trong nháy mắt. Trong đầu Tây Môn Vũ không cách nào bình tĩnh, lóe lên vô số ý niệm trong đầu, bao gồm cả sự tung hoành đắc chí thời thiếu niên, bao gồm cả huy hoàng chinh chiến nửa đời người, bao gồm trở thành uy phong phiệt chủ một phương, cả đời hiếm có kẻ địch. Và lúc này, rốt cuộc đã xuất hiện một người, một đối thủ khiến tinh thần của hắn không thể nào không đánh 100%. Phản phất là một chưởng định trước trong số mệnh, lại giống như sự gặp gỡ mà tạo hóa đã định. Một chưởng này, hai bên đã không còn bất cứ đường lui nào, dốc hết sức lực không hề giữ lại. Một tiếng kêu đau đớn, hai luồng thân ảnh chật hợp chật phân, phút chốc tách ra hai bên. Khu vực ban đầu hai người đứng xuất hiện một cái hố cực lớn, cái hố to đủ để chôn vùi 20 người. Xung quanh hố to lại là từng đường nứt giống như thửa ruộng được cày qua, khe rãnh cực sâu. Hai đầu hố to, Tây Môn Vũ và Tần Vô Song cùng đứng một bên, biểu tình đều là lạnh lùng vô cùng, không có chút nào thả lỏng. Hiển nhiên cũng là đề phòng thế tiến công của đối phương, nhưng mà tâm tình lại hoàn toàn khác nhau. Đặc biệt là Tây Môn Vũ, nội tâm kinh ngạc giống như sóng cồn trào dâng mãnh liệt. Hắn thực sự khó mà tin được, lực oanh kiếp vừa rồi bản thân một chút ưu thế cũng không chiếm được. Phải biết rằng một đòn vừa rồi giữa lúc điện quang lửa thạch, căn bản không để hai bên có bất cứ suy nghĩ gì, động thủ đều là dốc hết sức lực. Hai bên lấy lực lượng mạnh nhất để đối địch, kết quả dĩ nhiên là đường đường chân võ cảnh cửu đẳng, phiệt chủ đại phiệt, một chút ưu thế cũng không chiếm được. Đừng thấy hắn đứng sừng sững ca vút, khí độ bất phàm, một đòn vừa rồi quả thật khiến lục phủ ngũ tạng của hắn thiếu chút nữa lệch vị trí, rung động trong nội tâm. Không cần nghĩ cũng biết, Tần Vô Song cũng không tốt hơn hắn cho lắm. Trong lòng thầm than, dù sao vẫn là xem nhẹ cường giả chân võ cảnh cửu đẳng rồi, dùng hết toàn lực cũng chẳng qua là hai bên ngang sức ngang tài liều mạng. Chẳng qua Tần Vô Song từ trước đến nay nhanh nhẹn dũng mãnh, kiếp trước được người ta gọi là võ cuồng, Trên con đường tu luyện võ đạo, thường có những hành động điên cuồng. Lúc này vừa mới lấy lại tinh thần, khó miệng khẽ giật, khiêu khích nói: "Tây môn phiệt chủ, một chưởng này, mùi vị không dễ chịu lắm phải không? Ngươi cũng không tốt hơn ta bao nhiêu." Tây môn vũ âm trầm nói. Cho đến giờ phút này, cuối cùng hắn mới vứt bỏ hết tất cả cái gọi là tự tôn của phiệt chủ đại phiệt, chân chính đem Tần Vô Song xếp vào trong hàng ngũ đối thủ có thể ngang hàng với hắn. Cao thủ quyết đấu, muốn giữa chừng thối lui, đó là không tôn trọng đối thủ. Chỉ là ta muốn hỏi Tây Môn phiệt chủ một câu. Với thân thủ của ta, nếu bất chấp tất cả trở thành kẻ địch của Tây Môn đại phiệt, có thể giết chết tất cả mọi người bên ngoài phủ đệ Tây Môn đại phiệt ngươi không? Một câu nói này không nhanh không chậm, lại mang theo một mùi vị điên cuồng. Tây Môn Vũ cho dù bình tĩnh đến đâu, rốt cuộc cũng khó mà duy trì được trấn định. Kinh hãi thất sắc, ánh mắt hướng về phía Tần Vô Song, đã hoàn toàn không có loại cảm xúc cao cao tại thượng như trước đó nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 81 thỏa hiệp với hào môn. Nếu như trước trận đấu vừa rồi, Tần Vô Song nói ra những lời này, Tây Môn Vũ thế nào cũng xem như là chuyện cười. Vào bên tai trái, ra khỏi tai phải, giống như gió mát thổi qua tai, cũng không có chút phản ứng nào. Nhưng một trận chiến này lại hơn cả vạn câu hào ngôn, so với ngàn ngôn vạn ngữ càng có sức thuyết phục hơn nhiều. Thế giới thượng võ tất cả đều phải dựa vào thực lực bản thân để nói chuyện. Chỉ có thực lực mới là đạo lý vững bền mà những rung chuyển lắc lư cho dù có thế nào cũng không thể phá vỡ được. Trải qua trận chiến này, Tây Môn Vũ cũng lĩnh giáo được sự điên cuồng của Tần Vô Song. Nhìn qua thì lạnh lùng trầm tĩnh, nhưng lòng dạ lại rất sâu sắc. Nhưng một khi đã bùng phát, lại giống như núi lửa phun trào. Khi bắt đầu trận chiến võ miệng, đã lĩnh giáo được đầy đủ lời lẽ sắc bén của Tần Vô Song. Sở trường về nắm bắt được sơ hở trong từng lời nói, cũng khiến hắn không thể phản ứng kịp thời lại được. Không ngờ dơn, quy, u, ờ, cơn. Khi động thủ, Tần Vô Song đồng dạng cũng rất nghiêm túc, thậm chí còn điên cuồng hơn khi nói chuyện nữa. Đặc biệt là trong trận đối chiến vừa rồi, Tây Môn Vũ rõ ràng cảm nhận được phong cách chiến đấu ngang nhiên của Tần Vô Song. Một loại khí thế chưa từng có từ trước đến nay. Quyết tâm và dũng khí dù chết cũng không lùi bước này, chính là một phẩm chất đáng quý khó có thể có được nhất của cường giả. Dự trầm tĩnh và điên cuồng như vậy cùng tồn tại trong một đối thủ, đây là điều đáng sợ nhất. Trông giống như một ngọn núi lửa, khi không phun trào, rất yên lành và bình ổn. Một khi đã phun trào, thì hoàn toàn lộ ra một bộ mặt khác hoàn toàn điên cuồng, mang theo một loại khí chất hủy diệt tất cả. Loại khí chất này cho dù là ngọc hay đá gì đều sẽ bị tiêu hủy, khiến Tây Môn Vũ không thể không đối đãi nghiêm túc, nghiền ngẫm cẩn thận những lời nói của Tần Vô Song. Hắn không có chút nghi ngờ, tên thiếu niên trước mặt này có sự can đảm và lòng quyết đoán không gì so sánh được. Có thể làm những gì mà hắn đã nói. Tây Môn đại phiệt, mặc dù là đệ nhất gia tộc Nam Vân Châu, nhưng cũng không phải không có kẻ hở. Tây Môn Vũ càng lớn tuổi, gừng càng già càng cay, lõi đời cũng càng thông thấu, suy nghĩ sự tình đương nhiên cũng càng toàn diện, càng vững vàng. Mấy năm nay, Hắn giải quyết những công việc sảng khoái như sấm rền gió cuốn cũng ít hơn so với thời tuổi trẻ. Sự khôn khéo cũng nhiều hơn mấy phần. Việc đời khó liệu, họa phúc một sớm một chiều, rất nhiều khi sơ suất trong một lúc lơ đãng đều dẫn đến tai họa. Cục diện trước mắt làm hắn không thể không cân nhắc vấn đề này. Trung tâm của vấn đề là trở thành kẻ địch của tên thiếu niên với khả năng phát triển mạnh mẽ không thể kháng cự như thế này liệu có đáng hay không? Mà Tây Môn Đại Phiệt đối địch với một người như vậy cuối cùng sẽ gánh vác kết quả như thế nào? Bất luận hắn thay đổi suy nghĩ như thế nào, suy diễn như thế nào, cuối cùng vẫn không cách nào suy diễn ra được đáp án khiến hắn hài lòng. Hắn bi ai phát hiện, ở trước mặt sự uy hiếp của tên thiếu niên này, Tây Môn Đại Phiệt phong quang vô hạn đột nhiên trở thành bế tắc. Truy sát sao? Lãnh huyết thập tam ương rất tinh nhuệ. Nhưng cho dù đại đương gia của lãnh huyết thập tam ương, thực lực cũng vẫn kém Tây Môn Vũ hắn một bậc. Phiệt chủ hắn cũng không tính ra được chỗ tốt nào. Thập tam ương có đuổi theo tiêu diệt, cũng chỉ là uổng công mất mạng mà thôi. Đáng sợ nhất là, một khi tên thiếu niên này đã xác định vững chắc sẽ trở thành kẻ địch của Tây Môn Đại Phiệt, các loại thủ đoạn nham hiểm sẽ xuất hiện liên tục. Hoặc đánh lén, hoặc ám sát, hoặc dùng độc. Đủ loại thủ đoạn cũng xác thực khiến người ta khó lòng phòng bị. Gia nghiệp của Tây Môn Đại Phiệt cực lớn, chiêu bài cũng rất lớn, mục tiêu tương đối cũng sẽ rất lớn. Đối mặt với đối thủ đáng sợ như vậy, ẩn náu khẳng định là không được. Một khi đối phương không đưa ra quân bài như thông thường, hậu quả khẳng định sẽ vô cùng nghiêm trọng. Giết hết cả nhà bên ngoài phủ đệ Tây Môn Đại Phiệt. Lời này mặc dù khiến Tây Môn Vũ nghe thấy rất không tự nhiên, nhưng vẫn là một khả năng không thể không đối mặt. Tây Môn Phiệt chủ, là địch hay là bạn, Phiệt chủ hãy một lời mà quyết. Tần Vô Song thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, kỳ thực đã nhìn ra mâu thuẫn trong nội tâm của Tây Môn Vũ. Hắn lên tiếng nhắc nhở, chỉ là vì muốn phá vỡ một tia hy vọng cuối cùng của Tây Môn Vũ, để hắn triệt để nhìn rõ thế cuộc. Tây Môn Vũ bùi ngồi thở dài một tiếng, chán nản hỏi, dưới mắt lão phu chỉ có một nghi vấn. Phiệt chủ xin cứ hỏi. Không dám, xin thỉnh giáo, sư phụ của Tần tiểu ca ngươi là người ở đâu? Có phải ngươi đã tiếp nhận được linh duyên không? Tây Môn Vũ chỉ có thể suy nghĩ theo phương hướng này. Nếu không với một đệ tử xuất thân hàng môn, không thể trong thời gian ngắn ngủi mấy năm đã phát triển nhanh được như vậy. Tốc độ quả thực có thể so với tia chớp. Với nội tình của Tần gia, cho dù hơn trăm năm trước là hào môn cũng không thể tạo ra yêu nghiệt như vậy. Giải thích duy nhất chính là Tần Vô Song có kỳ ngộ khác. Và kỳ ngộ này rất có thể chính là điều mà mọi người của Bách Việt quốc tha thiết mơ ước mà không có được tiếp nhận linh duyên. Nghĩ đến đây, nội tâm của Tây Môn Vũ không thể ức chế được lóe lên một tia ghen tị. Bao nhiêu người chỉ mong gặp chứ chưa nghĩ đến chuyện theo đuổi. Cả đời chờ mong, nhưng cuối cùng một chút linh duyên cũng không từng có. Còn tên tiểu tử Tần gia này, nói thân phận không thân phận, nói địa vị không địa vị, nói thiên phú cũng không nghe nói có thiên phú yêu nghiệt gì. Dựa vào cái gì mà vận khí tốt như vậy lại rơi xuống đầu hắn chứ? Nhưng bất luận trong lòng hắn bất cân bằng như thế nào cũng không thể không tiếp nhận hiện thực này. Linh duyên chính là thứ kỳ diệu như vậy. Ngươi ở trong thế giới của cường giả thế tục, cho dù luyện đến đỉnh cao chân võ cảnh cửu đẳng cũng chưa chắc có thể tiếp nhận được một linh duyên. còn những chân võ cảnh chỉ có 3-4 đẳng. Vì sự an bài của duyên phận lại có được linh duyên. Nói tóm lại, thực lực đối với linh duyên mà nói có sự ảnh hưởng, nhưng từ trước đến nay không phải là nhân tố mang tính quyết định gì cả. Giống như lời nói mê tín, rất có thể hoàn toàn là duyên phận đã được định trước trong số mệnh. Nhìn Tần Vô Song khẽ mỉm cười không đáp, Tây Môn Vũ lại càng thêm tin tưởng vào phán đoán của mình. Linh giới tồn tại trong đại lục Thiên Huyền đã cách biệt với các thế tục bên ngoài đại lục Thiên Huyền. Trên cơ bản, cường giả cấp bậc linh võ rất ít khi tham dự vào phân tranh thế tục. Chí ít ở trong một công quốc Bắc Việt quốc bọn họ, 100 năm cũng khó có được một linh võ cường giả. Cho dù có hạt mầm như vậy, cũng sẽ rất nhanh bị đại chủ quốc mang đi. Từ đó về sau cả cuộc đời khó có thể trở về cố hương một lần. Cho dù đến cuối cùng luyện thành linh võ cường giả, nhiều nhất cũng chỉ có thể làm rạng rỡ tổ tôn, khiến địa vị của người trong gia tộc tăng lên một ít mà thôi. Căn bản không thể có năng lực trực tiếp quay về gia tộc. Vì vậy, linh võ cường giả vĩnh viễn vẫn là thần bí khó lường. Tần Vô Song không chịu để lộ chân tướng cũng phù hợp với đặc điểm của cường giả linh giới. Điều này khiến Tây Môn Vũ càng thêm tin tưởng, sư phụ của Tần Vô Song khẳng định là có quan hệ với linh võ cường giả. Nghĩ đến đây, tất cả do dự của Tây Môn Vũ tiêu tan thành mây khói không giữ lại chút nào. Ở trước mặt kẻ có bối cảnh linh võ cường giả, đừng nói là Tây Môn Đại Việt hắn, cho dù là chân võ thánh địa của Bách Việt quốc, chỉ cần vô ý làm trái mệnh lệnh của linh võ cường giả, đầu ngón tay vừa động đã có thể khiến toàn bộ chân võ thánh địa đều hóa thành tro bụi. Chớp mắt tan tê. A nương hương a y khói. Thở dài một tiếng, khẩu khí của Tây Môn Vũ trở nên chán nản nói: hủy bỏ hôn ước của Tây Môn Đại Việt, ta và Đại Hề Thế Gia bị xóa bỏ. Lập tức lại bổ sung thêm một câu: nhưng mà tất cả mọi việc cứ theo ý tứ của Tần tiểu ca ngươi nói mà làm. Do Tây Môn Đại Việt ta chủ động giải trừ hôn ước, sau này Đại Hề Thế Gia sẽ công khai đòi sự giải thích, đồng thời bồi thường vật chất mang tính tượng trưng. Bồi thường bao nhiêu? Bồi thường mang tính tượng trưng, Tây Môn Đại Việt ta há lại làm sư tử há to miệng. Tây Môn Vũ liên tục cười khổ. Tần tiểu ca, thể diện của Tây Môn Đại Việt ta xem như đã bị ngươi hung hăng phá vỡ rồi. Tần Vô Song lắc đầu nói: Tây Môn Việt chủ sao lại nói những lời như vậy? Chuyện này cho dù giải quyết như vậy, hai bên đều sẽ có lợi, có thể nói là phương thức kết thúc lý tưởng nhất. Chí ít Tần gia ta và Tây Môn Đại Việt không cần đời đời đối địch. Điều này há không phải là chuyện liên quan đến đại sự hưng suy của gia tộc hay sao? Tây Môn Vũ cũng chỉ có thể an ủi bản thân như vậy. Đồng thời trong nội tâm cũng định ra chủ ý. Tây Môn Đại Việt đời đời kiếp kiếp tuyệt đối không thể trở thành kẻ địch của Tần gia. Tần tiểu ca chính là thiếu niên anh hùng. Tối nay lão phu tổ chức yến tiệc, mở tiệc chiêu đãi tất cả võ đồng tham gia vào thí luyện của Nam Vân Châu lần này. Rất hãnh diện được mời ngươi đến tham dự. Nếu đã quyết định cùng Tần gia thân thiện hữu hảo, thối lui một bước. Tây Môn Vũ cáo già, xảo quyệt, đương nhiên sẽ không bỏ qua nguyên tắc lợi ích hóa lớn nhất. Nếu có thể cùng Tần gia kết làm đồng minh, khiến Tây Môn Đại Việt sau này phát triển, thì đúng là một đại hảo sự trong họ có phúc. So với việc đối đầu với kẻ có bối cảnh linh giới, Tây Môn Đại Việt tạm thời vứt bỏ một chút thứ này, đưa ra chút nhượng bộ này, có được tính là gì chứ? Con gái không lấy được Đạt Hề Minh, lẽ nào lại không lấy được ai nữa hay sao? Chỉ cần Tây Môn Đại Việt nhẹ nhàng đưa ra một chút chủ ý này, những con cháu thế gia khác của Nam Vân Châu lại có thể có mấy người không sợ nguy hiểm. Muốn phản kháng chứ? Nhất định phải mượn cơ hội này, phục hồi lại quan hệ với Tần gia, gia tăng thêm quan hệ qua lại của hai nhà. Tây Môn Vũ âm thầm quyết định chủ ý này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 82 tận lực kết giao. Tần tiểu ca, lần này lão phu đích thân ra mặt mời ngươi, ngươi chắc sẽ không cự tuyệt chứ? Tây Môn Vũ mỉm cười nói. Chỉ cần quý công tử không giở trò gì với ta, ta cũng muốn đi lĩnh hội một chút Đại Việt gia tộc rốt cuộc là phồn hoa, xa hoa lãng phí đến mức độ nào. Ha ha! Nghe ra ý tứ trêu chọc trong khẩu khí của Tần Vô Song, nhưng trong lòng Tây Môn Vũ lại khẽ vui mừng. Xem ra, địch ý của tiểu tử Tần gia đối với Tây Môn Đại Việt cơ bản đã được giải trừ. Lập tức hắn thuận thế tiến lên, cười nói. Vậy lão phu bất cứ lúc nào cũng sẽ ở quý phủ cung kính đợi ngài đến. Không dám, không dám. Lỗ tai của Tần Vô Song đột nhiên khẽ động đậy. Động tĩnh của chúng ta lớn quá, có người đến rồi. Một già một trẻ nhìn nhau mỉm cười hẹn ngầm. Sau đó thân ảnh song song vụt đi, chui vào trong rừng trúc. Thoáng cái đã không thấy. Trận chiến này, hai bên đều không muốn bại lộ tin tức. Tây Môn Vũ chân võ cảnh cửu đẳng lại không thắng được một thiếu niên võ đồng thất đẳng. Chuyện này đương nhiên không muốn tiết lộ ra bên ngoài. Còn Tần Vô Song đã tạm thời đạt được hòa giải với Tây Môn Vũ, đương nhiên cũng không muốn tiết lộ nội dung của trận chiến này. Dù sao một võ đồng thiếu niên mới 16, 17 tuổi, thực lực quá yêu nghiệt, sẽ tạo ra sự rêu rao quá mức. Động tĩnh của trận chiến này ồ lớn, đặc biệt là loại khí thế của cường giả đối chiến không ngừng lan tràn ra bên ngoài. Mặc dù hai người đã chọn nơi hẻo lánh, nhưng chung quy vẫn thu hút những kẻ tò mò. Chính bởi vì sự yên tĩnh trong rừng trúc này cho nên xung quanh có rất nhiều khách điếm mọc lên. Mà người trong khách điếm đều là các võ đồng tới từ các quận của Nam Vân Châu. Tất cả những người nghe thấy tiếng động đều hướng về nơi phát ra thanh âm mà đi. Ngươi xem nơi này là... Mẹ nó, chuyện này là thế nào? Đất sụp sao? Vớ vẩn, đất sụp có thể sụp ngay ngắn như vậy được sao? Còn có những khe rãnh này, vẫn còn lưu lại khí tức của cường giả quyết đấu. Khí dương cương rất nồng nặc, tuyệt đối là do cao thủ quyết đấu. Bên cạnh cái hố to, trong chốc lát đã tụ tập đầy người, bao gồm cả Đạt Hề Dương và Vân Khinh Yên cũng bất ngờ ở trong đám đông. Từ biểu hiện của bọn họ có thể nhìn thấy rung động trong nội tâm. Tiếng nghị luận không ngừng, giữa các võ đồng quen biết lại càng nói chuyện rôm rã, giao lưu điều tâm đắc lẫn nhau. Một cái hố cực lớn tự hồ có thể chôn vùi được mấy mươi người. Bên cạnh hố là từng vòng khe rãnh, sâu đến tận đầu gối. Tất cả đều có thể nhìn thấy sự khiếp sợ trong mắt của các đồng bạn. Đây là một loại lực phá hoại khiến người ta vô cùng chấn động. Căn cứ vào kiến thức thông thường của các võ đồng mà phán đoán, quyết đấu có thể tạo ra loại lực phá hoại như vậy, chí ít có lẽ là quyết đấu giữa thượng phẩm của chân võ cảnh. Đây khẳng định là quyết đấu giữa các cường giả chân võ cảnh thất đẳng. Một võ đồng hưng phấn nói. Đáng tiếc, chúng ta đã đến chậm một bước. Nếu có thể nhìn thấy quyết đấu của cường giả thượng phẩm chân võ cảnh, nhất định sẽ có lợi ích rất lớn đối với sự tu luyện của chúng ta. Dương thiếu gia, Tần Vô Song không cùng ra đây với ngươi sao? Vân Khinh Yên xem náo nhiệt một hồi, còn chưa hết hưng phấn đi tới, không nhìn thấy Tần Vô Song, không kìm được lên tiếng hỏi. Đạt Hề Dương nhẹ nhàng lắc đầu, lông mày khẽ nhíu lại, cẩn thận quan sát hố to kia. Sau đó lại đi tới mấy cái khe rãnh quan sát tỉ mỉ. Ngươi nhìn cái gì? Vân Khinh Yên hiếu kỳ hỏi. Khe rãnh này đúng là dùng lực đạo đánh ra. Đạt Hề Dương trầm giọng nói. Tu vi này sợ rằng không đơn giản là chân võ cảnh thất đẳng. Làm sao ngươi biết? Vân Khinh Yên càng cảm thấy khó hiểu. Đạt Hề Dương khẽ mỉm cười cũng không trả lời. Chân võ cảnh thất đẳng, phụ thân hắn, Đạt Hề Hằng chính là chân võ cảnh thất đẳng. Đạt Hề Dương hắn đương nhiên rất hiểu thực lực của phụ thân. Nếu nói dùng sức mạnh toàn lực đánh ra những khe rãnh này, có lẽ cũng có thể miễn cưỡng làm được. Nhưng mà khe rãnh trước mặt này rõ ràng là để lại trong lúc chiến đấu. Nói cách khác, người làm được điều này căn bản không dùng hết sức tạo ra, mà là sức mạnh tự nhiên cày trên mặt đất tạo thành khe rãnh sâu như vậy. Cường giả cũng không phải là cường giả bình thường. Đạt Hề huynh, với phỏng đoán của huynh, hai vị cường giả quyết đấu này thực lực rốt cuộc là đạt đến cảnh giới đáng sợ như thế nào? Một gã võ đồng quận ngoài sáp tới, hỏi với tính chất thăm dò. Sâu không lường được. Những lời Đạt Hề Dương có thể nói ra chỉ có bốn chữ này. Sâu không lường được sao? Đám võ đồng bên cạnh hắn, ai nấy đều kinh hãi, có người lẩm bẩm nói. Không phải là chân võ cảnh cửu đẳng chứ? Cửu đẳng? Không có khả năng. Sao lại không có khả năng? Trong Nam Vân Châu chúng ta, chân võ cảnh cửu đẳng chỉ có một người, đó chính là Tây Môn Phiệt Chủ. Không lẽ một mình ông ta có thể phân thành một phân thân khác để đánh nhau với chính mình sao? Ha ha! Ồ, ngươi nói cũng phải. Loại suy đoán này cũng xem như là rất hợp lý. Dù sao Tây Môn Đại Phiệt ở Nam Vân Châu này như hạt giữa bầy gà. Một mình một nhà. Không còn phân nhánh. Chân võ cảnh cửu đẳng thật sự chỉ có Tây Môn Đại Phiệt gia tộc mới có. Ngoài gia tộc đó ra, chân võ cảnh bát đẳng đều thuộc loại của quý hiếm có. Phải biết rằng trên lý luận, chân võ cảnh bát đẳng đã có tư cách đi tranh giành địa vị Đại Phiệt rồi. Nói như vậy, đây có lẽ là quyết đấu của các cường giả chân võ cảnh bát đẳng rồi. Thật là quá mạnh. Đến lúc nào ta mới có thể luyện được loại cảnh giới này chứ? Cho dù sống ít hơn 10 năm, ta cũng cam lòng. 10 năm, ta tình nguyện lấy 20 năm để đánh đổi. Các võ đồng cảm khái, khẩu khí đều ước ao vô cùng. Thế giới của thượng võ đều sùng bái cường giả, đều say mê thực lực cường đại, không có ai trở thành ngoại lệ. Nghị luận, cảm khái, hâm mộ. Đạt Hề Dương lưu lại một lát cũng không tìm được bất kỳ một chút manh mối nào, cũng đành quay đầu trở về. Vân Khinh Yên nhìn thấy Đạt Hề Dương quay về khách điếm, cũng không muốn một mình ở lại, liền quay về theo. Tần Vô Song trở lại khách điếm, ngồi xếp bằng, thổ nạp điều khí, đem khí huyết quay cuồng trấn định lại hoàn toàn. Kiếp trước hắn đã bị chân khí phản phệ, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Sau khi chuyển thế, đương nhiên tuyệt đối không thể lại mắc sai lầm như vậy. Con người không thể cùng ngã trên một con đường hai lần. Tây Môn Phiệt Chủ không hổ danh là chân võ cảnh cửu đẳng. May mà Viêm Dương chân kinh của ta vừa cương vừa mạnh, nếu không như vậy, hôm nay sợ rằng đã chịu chút khổ sở rồi. Không tệ, cuối cùng cũng nhận thức được thực lực thật sự của cường giả chân võ cảnh cửu đẳng rồi. Cũng không biết cửu đẳng của Tây Môn Phiệt chủ là tiêu chuẩn gì. Đồng dạng là chân võ cảnh cửu đẳng, giữa hai bên khẳng định cũng có cảnh giới cao thấp, thực lực phân thành mạnh yếu. Hôm nay ở chỗ Tây Môn Phiệt chủ đã kiểm chứng được một chút, khiến lòng tự tin của hắn tăng lên không ít. Chí ít, hắn đã có thể làm quen được với chân võ cảnh cửu đẳng tương tự. Và viêm dương chân kinh của hắn, mặc dù đạt đến đại viên mãn, nhưng hỏa hậu dù sao cũng còn kém một chút. Điều này cần thời gian mới rèn luyện được. Quan trọng nhất là khi hắn và Tây Môn Phiệt chủ đã giao thủ một chưởng, cũng không sử dụng thức cuối cùng của cửu dương chưởng cửu dương diệt thế. Nói cách khác, hắn cũng không vận dụng thủ đoạn cao cường nhất của mình. Nếu không, lúc vừa rồi, Tây Môn Phiệt chủ sợ rằng còn phải chịu chút khổ cực. Thổ nạp hoàn tất, đúng lúc đang bước xuống giường, bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa. Mở cửa ra, thì ra chính là Đạt Hề Dương và Vân Khinh Yên, cũng không nằm ngoài dự liệu của Tần Vô Song. Tần Vô Song, ban ngày ban mặt đóng cửa làm gì? Bên ngoài náo nhiệt như vậy, ngươi không đi xem một chút sao? Vân Khinh Yên lớn tiếng nói. Náo nhiệt gì vậy? Tần Vô Song biết rõ nhưng vẫn giả vờ hỏi thăm. Cường giả siêu cấp đối đầu nhau, đánh ra một cái hố cực lớn, còn có rất nhiều khe rãnh, vô cùng tuyệt vời. Mọi người đều phán đoán, đây có lẽ là quyết đấu đỉnh cao giữa cường giả của chân võ cảnh bát đẳng. Vân Khinh Yên mặt mày hớn hở miêu tả. Chân võ cảnh bát đẳng. Tần Vô Song âm thầm cười khổ một tiếng. Nếu một bên là chân võ cảnh bát đẳng, vậy thì trận chiến đấu vừa rồi, hiện trường sợ rằng đã lưu lại một thi thể rồi. Chân võ cảnh bát đẳng đụng độ với chân võ cảnh cửu đẳng, đó là kết cục tất sát. Đáng tiếc không được tận mắt xem một trận quyết đấu như vậy, thật là đáng tiếc. Vân Khinh Yên cảm khái nói. Tiếc nuối cái gì? Thật ra nếu đến kịp cũng chưa chắc là chuyện tốt. Đạt Hề Dương đột nhiên đi tới, liếc nhìn Tần Vô Song, khẽ cười cười, bỗng nhiên hỏi. Vô Song, nãy giờ ngươi vẫn ở trong phòng sao? Đúng vậy. Tần Vô Song rất thản nhiên trả lời. Vừa rồi ta nghe thấy bên ngoài rất là náo nhiệt, thì ra là xảy ra chuyện như vậy. Đạt Hề Dương lại cười cười, cũng không nói thêm gì. Đúng vào lúc này, trên hành lang chợt trở nên xôn xao, một tên võ đồng lớn tiếng hô. Tin tức quan trọng. Tin tức quan trọng. Tây Môn Đại Phiệt tối nay sẽ thiết yến. Mở tiệc chiêu đãi tất cả võ đồng tham gia thí luyện ở Nam Vân Châu. Mọi người nói xem, đi hay không đi? Tin tức này vừa mới được công bố trong khách điếm, đã lập tức dẫn đến sóng to gió lớn. Các võ đồng vừa mới trở về phòng mình, lại một lần nữa chen chúc đi ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 83 đời đời không đối địch. Quý phủ của Tây Môn Đại Phiệt. Các gia đình đầy tớ đã bắt đầu bận rộn. Phiệt chủ đích thân hạ mệnh lệnh, nhất thiết phải bày xong yến tiệc tối nay, bày ra thể diện và quy cách mà Đại Phiệt nên có. Trong lòng Tây Môn Vũ biết rõ rằng danh nghĩa là mở tiệc chiêu đãi tất cả võ đồng dự thi của Nam Vân Châu, nhưng trên thực tế nhân vật chính chỉ có một, đó chính là Tần Vô Song. Đây là một cái tên khiến tâm tình của hắn phức tạp, là cái tên không thể không suy nghĩ sâu xa. Hành động này của Tây Môn Vũ khiến trên dưới của Tây Môn Đại Phiệt rất là khó hiểu. Đặc biệt khó hiểu là Tây Môn Thiên và Tây Môn Nghiên. Bọn họ tự hồ hoài nghi không biết có phải lỗ tai mình có vấn đề không. Nhưng hai đại thái thượng trưởng lão và hai đại hộ pháp của Lãnh Huyết Thập Tam Ưng dù sao cũng đã già rồi, cũng không lộ vẻ hoài nghi ra ngoài. Phụ thân, người có tính nhầm không vậy? Chúng ta đường đường là Tây Môn Đại Việt, đệ nhất gia tộc Nam Vân Châu. Bất luận thế nào cũng là quý tộc thượng đẳng, hôm nay sao lại như vậy? Lẽ nào để những kẻ được gọi là con cháu quý tộc đến từ nông thôn đó tới Tây Môn Đại Việt ta càng rỡ sao? Tây Môn Thiên ưu điểm không ít, khuyết điểm đồng dạng cũng không ít. Khuyết điểm lớn nhất của hắn là lòng dạ hẹp hòi, câu nệ quá mức, quan niệm dòng dõi huyết thống. Tây Môn Nghiên lại càng cong miệng. Phụ thân, không phải người đi tìm tiểu tử Tần gia đó sao? Có giúp nữ nhi giáo huấn hắn không? Sắc mặt của Tây Môn Vũ khẽ trầm xuống, vẫy tay một cái bảo ba đứa con tiến tới, biểu hiện nghiêm túc, khẩu khí vô cùng chăm chú nói: các ngươi hãy nghe cho kỹ đây, lời nói tiếp theo của ta không phải nói đùa, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ trong lòng cho ta, bất cứ lúc nào cũng không được phép quên. Phụ thân đại nhân xin hãy giao phó. Ba huynh muội nhìn thấy phụ thân nghiêm túc như vậy, vội khom người đáp: Nghiên nhi, hôn sự của ngươi với Đạt Hề Minh lập tức hủy bỏ. Ngươi hãy chọn ngày kêu hai đại hộ pháp đi cùng ngươi một chuyến tới quận La Giang, chủ động đưa ra đề nghị từ hôn, không được chần chờ. Từ hôn? Tây Môn Nghiên phản phất như bị đánh một đòn thật mạnh vào ngực, lui xuống. Khẩu khí của Tây Môn Vũ tràn đầy kiên định không thể chất vấn. Tây Môn Nghiên uất ức kêu lên: tại sao? Phụ thân, tại sao phải từ hôn? Con cháu thế gia của Nam Vân Châu, ta chỉ thấy mỗi mình Đạt Hề Minh là thuận mắt, còn những người khác ta đều không làm sao thích được. Không phải Tần gia có con gái quan hệ với hắn sao? Phái hộ pháp đi âm thầm giết chết cô ta là được rồi. Phụ thân, láo xược. Tây Môn Vũ khẽ quát một tiếng, sắc mặt trầm xuống. Từ hôn, đây là chủ ý của ta, đừng nói gì nữa, nếu không sẽ theo gia pháp mà trừng phạt. Thiên nhi, tinh nhi, đặc biệt là thiên nhi, nghe cho rõ đây. Ta mặc kệ các ngươi trước đây cơn ân oán gì, có khúc mắc gì với Tần Vô Song. Bắt đầu từ hôm nay, những khúc mắc đó nhất định phải trở thành quá khứ. Cho dù là trong lòng cũng tuyệt đối không cho phép có bất cứ khúc mắc gì tồn tại. Ta bất kể các ngươi chấp nhận hay không, cho dù là không chấp nhận được cũng phải mạnh mẽ chấp nhận cho ta. Ai không làm được cũng phải tiếp nhận gia pháp trừng phạt. Tây Môn Thiên trợn mắt há miệng kinh ngạc nhìn Tây Môn Vũ, người này không phải là phụ thân của mình hay sao? Phụ thân thường ngày vẫn luôn bao che khuyết điểm cho mình, sao hôm nay lại biến đổi hoàn toàn như vậy? Tây Môn Tinh lần đầu giao tiếp với Tần Vô Song cũng không có gì. Hơn nữa hắn lại giảo hoạt hơn đại ca Tây Môn Thiên. Nghe thấy phụ thân giao phó như vậy, chỉ có thể lên tiếng trả lời: vâng. Phụ thân, có thể nói cho con biết tại sao lại như vậy không? Tây Môn Thiên nặng nề ngồi xuống ghế, trên mặt lộ vẻ có chút cau có. Hắn đang rất khó khăn để khiến tâm tình bình tĩnh trở lại. Phụ thân giao phó như vậy, há không phải có ý nghĩa muốn thỏa hiệp với Tần gia sao? Một gia tộc Đại Việt lại đi thỏa hiệp với hào môn hèn mọn mới được thăng cấp, điều này làm gì có đạo lý cơ chứ?